Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Hài Cốt Minh Hỏa. Loren dãy núi vô cùng rộng lớn, muốn ở trong đó tìm một cái lầu gỗ, cực kỳ không dễ dàng. Alice khi biết Dạ Sắc muốn tìm Hấp Huyết Quỷ Tổ Địa vào miệng, cũng chính là lầu gỗ thời điểm. Khẽ lắc đầu biểu thị rất khó. Đã dung hợp hạch đã bị rời đi. Ngươi vì cái gì còn muốn đi tổ địa? Hắn hiếu kỳ hỏi nói. Có một cái hấp huyết quỷ nói. Huyết tộc tổ địa bên trong không chỉ có cường đại huyết dịch, còn có tổ tiên tài phú. Cho nên, Dạ Sắc còn chưa nói xong, liền thấy Alice một mặt quái dị theo dõi hắn. Tổ địa kỳ thật cũng chính là mộ địa, mà tổ tiên tài phú tất lại chính là vật bồi táng. Như vậy Dạ Sắc loại này muốn tổ tiên tài phú hành vi, không phải liền là biểu thị hắn muốn đào mộ phần A. Một bên khác, Lăng cùng Sofina tức giận đối mặt, nguyên nhân là vì cướp đoạt Cửu Vũ cùng Long Cơ ôm ấp. Hai người biểu thị, ta tất cả đều muốn. Cuối cùng Lăng bị Cửu Vũ ôm, mà Sofina bị Long Cơ bắt lấy cánh tay, không để cho nàng rời đi. Loren dãy núi quái vật cấp bậc là 50 tương đương level 60 tả hữu lưu động. Level 60 đi lên không nhiều, cho nên ta có thể phát bố một cái nhiệm vụ đặc thù, để cho các ngươi đến tìm kiếm tổ địa vào miệng. Alice nói tới, các ngươi, dĩ nhiên chính là chỉ nhà mạo hiểm, luận đếm số lượng mà nói, còn không có cái nào chủng tộc có thể so sánh nhà mạo hiểm còn nhiều hơn. Cứ việc Loren dãy núi vô cùng bao la, nhưng là đem nơi này biến thành một cái cỡ lớn khu luyện cấp. Không nói lầu gỗ, chỉ cần thời gian đầy đủ, gỗ mục tấm cũng có thể cho ngươi tìm ra đến. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ đặc thù, tổ địa vào miệng đã mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Dạ Sắc một lần tình cờ phát hiện huyết tộc âm mưu. Trong bọn họ đại bộ phận thế mà đã phản loạn liên quân, đầu phục ma tộc. Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Đối huyết tộc tiến hành phân biệt. Đánh giết đầu nhập vào ma tộc hấp huyết quỷ lúc đem hội lấy được thưởng. Đánh giết không phải đầu nhập vào ma tộc hấp huyết quỷ lúc lại nhận trừng phạt. 2. Tìm tới huyết tộc tổ địa lối vào. Ban thưởng, truyền thuyết cấp trang bị X1. 3. Tìm tới tiến vào tổ địa biện pháp. Ban thưởng, đại lượng điểm cống hiến. Ghi chú, sở hữu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, huyết tộc bộ phận tổ địa sắp mở ra, có thể từ đó thu hoạch được đại lượng trang bị, kỹ năng các loại ban thưởng. Đối với đột nhiên xuất hiện này hệ thống thông cáo, Dạ Sắc có phần là im lặng ngắm Alice một chút. Không cần phải nói đây cũng là kiệt tác của hắn. Cứ việc người phỏng đoán cầm tới dung hợp hạch khả năng cũng vô ích, nhưng làm sao cũng muốn thử một lần. Đối với thánh cấp tài liệu, ta cũng không phải cực kỳ yên tâm. Alice thu hồi tử chú chi kiếm sau cau mày. Mực Ska chết hắn là một điểm tâm lý ba động đều không có. Làm khác lựa chọn, liền phải thừa nhận hậu quả. Nhưng là Mực Ska thân thể, chính là thánh cấp tài liệu, với lại loài rắn thân thể rất đơn thuần đơn giản, áp dụng tính cực cao, cũng tốt. Dạ Sắc gật gật đầu sau đó vừa chỉ dưới nói. Phía dưới có cái Kamiya tòa thành, có cái gọi màn hấp huyết quỷ tiết lộ huyết tộc tổ địa bí mật. Có thể hay không đem hắn vớt đi ra? Đối với man sau cùng quả quyết cùng tín niệm, Dạ Sắc vẫn là có phần là thưởng thức. Nếu có thể lời nói tận số lượng sống lại thử một chút. Dễ nói, Alice một cước trùng điệp dẫm ở trên mặt đất, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Không bao lâu, đất đá tung tóe, mấy chục cỗ hấp huyết quỷ thi thể liền bị bùn đất mang tới. Những thi thể này phần lớn vụn vụn vặt vặt, hoặc là cháy đen một mảnh. Dạ Sắc cố nén buồn nôn tìm kiếm một tí. Thật đúng là để hắn cho tìm được. Bất quá lúc này Man chỉ còn dưới nửa người trên coi như hoàn hảo. Nửa người dưới trực tiếp không thấy. Sống lại về sau Man lung lay hai tay của mình. Sau đó sờ lên cổ. Hắn là bị nót đặc biệt cho vặn gãy cổ mà chết. Chắc hẳn còn có bóng ma tâm lý a. Kamiya trong thành bảo tài phú là của ngươi. Dạ Sắc vỗ vỗ Man bả vai. Sau đó ôm lấy ngủ say Hàn Tuyết. Trực tiếp lựa chọn về thành. Vị này là... Alice nhíu mày hỏi. Hắn cảm thấy nữ tử này khá quen. Hàn Tuyết. Trước kia ma tộc tướng lĩnh. Đợi nàng tỉnh lại lời nói hẳn là có thể biết càng nhiều. Vặn vẹo mộ địa. Làm là người chơi trước mắt có thể tiếp xúc cái thứ hai mang theo khu vực lãnh chúa phó bản. Đồng thời tại thủ sát thông cáo dụ hoặc dưới, đều đại công tước hội đều tại liều mạng đoạt thủ sát. Khu vực lãnh chúa là một vị cưỡi hài cốt chiến mã u linh kỵ sĩ. Mỗi lần công kích cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo tiếp tục thời gian thật lâu hỏa diễm. Mang theo mãnh liệt thiêu đốt tổn thương. Huyết tinh nứt, kỹ năng này còn không có công kích đến u linh kỵ sĩ trên thân. Khu vực lãnh chúa trường thương trong tay liền nổ ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Miểu sát bất minh bi phong. Nhanh, hội trưởng lại xong. Chết rồi, chế trượng ngươi chống đi tới. Phụ trách cực ma hải đội ngũ chỉ huy là trong công hội một cái xếp sau vú em. Nàng cái nhìn đại cục không sai. Với lại xếp sau phụ trợ nghề nghiệp cũng thích hợp. Ta là buôn bán kiếm không chế trượng. Không phải chế trượng. Tên kia bị kêu trọng trang chiến sĩ có chút khó chịu. Vậy được. Buôn bán kiếm ngươi mau rút lui. Hội trưởng lại sống lại. Ta xách chớ. Trắng tím lăng. Ta chết đi bao nhiêu lần. Bất minh bi phong sống lại sau hướng về phía hậu phương hô một câu. Từ cái thứ nhất boss đến bây giờ khu vực lãnh chúa. Tổng cộng là 43 lượt. Trắng tím lăng. Cũng chính là phụ trách chỉ huy cực ma hải đội ngũ vú em nói. Người khác trò chơi thời gian xanh xanh đỏ đỏ. Ta trò chơi thời gian là xám trắng. Bên trên, đánh nát hắn. Máu không nhiều lắm. Người chết dây dưa. Sử dụng sau. Từ dưới đất tạo ra mấy cái xương tay. Bắt lấy mục tiêu, đem giam cầm 3 giây đồng hồ. Đây là đang boss sau khi chết lấy được đạo cụ. Hiển nhiên là chuyên môn vì đối phó u linh kỵ sĩ sinh ra đặc thù đạo cụ. Đạo cụ phát động về sau, mấy con to lớn xương tay phá đất mà lên. Bắt lấy u linh kỵ sĩ 4 vó, để nó không thể động đậy. Lên, cực ma hải nắm chắc cái này kiếm không dễ khi công kích ở giữa. Ùa lên, các loại kỹ năng chào hỏi tại cái này để bọn hắn chịu nhiều đau khổ khu vực lãnh chúa trên thân. Hệ thống thông cáo, đoàn đội, cực ma hải thiên hạ đệ nhất, thành công thông quan, vặn vẹo mộ địa. Trở thành đầu tiên thông quan đội ngũ. Hội trưởng, đã nói xong đội ngũ danh gia nhà tài trợ đây này. Vô Tẫn Hải Dương sờ lên đầu, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Đánh lấy thế mà thông quan, lúc đầu dự định là ngày mai tuyệt sát tới, so với lần trước nếm thử, hội trưởng tử vong nhiều lần 11 lần, các ngươi không có chú ý thôi. Trắng tím lăng đem vũ khí trong tay lượn quanh một vòng. Trực tiếp đập vào u linh kỵ sĩ ngưng tụ ra một cái tím cầu bên trên. Hài cốt minh hỏa LV50, truyền thuyết. Vật lý công kích cộng 690, ma pháp công kích cộng 690, lực lượng, trí lực cộng 80, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, sở hữu tốc độ cộng 3% khi công kích ngoài định mức tạo thành 7% hỏa diễm tổn thương. Khi công kích có 30% tỷ lệ chân dưới sinh ra hỏa diễm khu vực. Đi qua hỏa diễm khu vực địch nhân chịu đến thiêu đốt tổn thương. Khi tấn công có 5% tỷ lệ sinh ra hỏa diễm bạo tạc. U linh công kích, chủ động phóng thích trang bị kỹ năng, triệu hoán một đạo u linh kỵ sĩ hư ảnh, tiến hành công kích, ghi chú, u linh kỵ sĩ vũ khí, ẩn chứa đặc thù hỏa diễm lực lượng, thuộc tính còn có thể, Ai muốn, chính mình xuất tiền. Bất Minh Bì Phong nhếch nhếch miệng cười nói. Hệ thống thông cáo, bếp núc Ban Ban trưởng thành công chế tạo ra truyền thuyết cấp trang bị, dung nham chi kiếm. Ếch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.